Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2140, cùng chung chí hướng. Gặp Lữ Bố cùng tàn quân hàng phòng ngự dày đặc, Tần Mục cười lạnh một tiếng, hạ lệnh tập kết, trọng chỉnh trận hình, đại công trong tầm mắt, tất cả kỵ sĩ đều rất hưng phấn, quan Tây nặng dũng sĩ. Lữ Bố danh tiếng tuy nhiên không tốt, lại là tiếng tăm lừng lẫy dũng sĩ, có thể giết chết hắn, tại rất nhiều người nhìn đến đều là đời này khó được vinh diệu. Tại khai chiến trước đó, bọn họ còn thật không dám tin tưởng, cảm thấy có chút ý nghĩ háo huyền. Hiện tại Lữ Bố chỉ còn lại có tàn quân hơn 10 người, mà lại người người mang thương, thắng lợi đã nắm trong tay. Bọn họ đều vô cùng hưng phấn, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Lữ Bố cũng là Lữ Bố, các ngươi đừng có may mắn tâm lý. Tần Mục dùng lực xoa bóp tay trái, vừa mới cùng Lữ Bố chính diện va chạm, Lữ Bố cố nhiên bị đụng bay, hắn nửa người cũng có chút chết lặng, nếu như không là có ngựa đang mượn lực, hắn khẳng định sẽ xuống ngựa. Cái này khiến hắn ý thức đến mãnh hổ cũng là mãnh hổ. Dù cho đem ngược lại, vẫn còn phệ nhân chi lực. Hắn không muốn vào lúc này đưa tánh mạng. Ây, các kỵ sĩ cùng kêu lên đáp ứng. Nóng lòng muốn thử, vào tay nỏ, quản hắn có thể hay không bên trong. Bắn trước hắn một tiễn, sau đó dùng lập tức đụng. Chú ý bảo vệ mình. Tần Mục an bài chiến thuật. Lấy ra 10 tên còn lại kỵ sĩ lên trước, mã trận bên ngoài đã không có kỵ sĩ, lại dùng trường mâu công kích không cách nào có hiệu quả. Chỉ có thể dùng chính diện đập vào, cái này cũng không khó. Kết thành mã trận chiến mã làm thành một vòng, mặt bên hướng ra phía ngoài, lại không có tốc độ, không thể thừa nhận đập vào. Phải cẩn thận là trong trận người cung nỏ phản kích. Riêng là có Lữ Bố tại tình huống dưới, các kỵ sĩ ngầm hiểu, ao ao đáp ứng, để xuống trường mâu, tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm tay nỏ, hơi làm chuẩn bị về sau. Tần Mục hạ lệnh công kích lần nữa, các kỵ sĩ nối đuôi nhau mà ra, dùng thuẫn bài bảo vệ mặt cùng ngực bụng, đá ngựa ra tốc, thẳng đến mã trận, Lữ Bố thấy thế. Tận chút sức lực cuối cùng cuồng hống, mệnh lệnh bộ hạ nắm chắc cương ngựa, phòng ngừa chiến mã chấn kinh bỏ trốn, người khác thì cầm vũ khí lên, chuẩn bị sau cùng phản kích. Tần Mục là quan trung người, tức không sử dụng ra được tên, cơ bản kỵ binh công kích kỹ thuật vẫn là sẽ. Đến lúc này thời điểm, thắng bại đã hết thảy đều kết thúc. Khác nhau chỉ ở tại có thể hay không nắm lấy cơ hội giết chết Tần Mục. Đồng quy vu tận, xả cơn giận này, nhìn đến đối phương kỵ sĩ cầm thuẫn, Lữ Bố trong lòng trầm xuống, biết nguyện vọng này cũng muốn thất bại. Tần Mục lạ thường cẩn thận, căn bản không cho hắn phản công cơ hội. Hơn nữa nhìn đối phương tư thế, đây là muốn dùng chiến mã va chạm. Đây là trời xanh đối với ta trừng phạt. Lữ Bố ngửa mặt lên trời thở dài. Đinh Kiến Dương, ngươi có thể nhắm mắt. Tống Hiến, Hầu Thành hai mặt nhìn nhau. Tiếng vó ngựa càng ngày càng nhanh. Hai tên kỵ sĩ dẫn đầu vọt tới. Lữ Bố nắm chặt trường kích, đang chuẩn bị dùng lực ném ra. Hai mũi tên phá phong mà tới, chính bên trong bộ ngực hắn. Ngay sau đó, hai thớt chạy vội chiến mã hung hăng đụng vào cản ở chính diện chiến mã mặt bên. Cái kia thớt đáng thương chiến mã đau đớn mà rên lên một tiếng. Đứng không vững, hoành hành mấy bước, mang theo một cái khác con chiến mã trách rời. Đứng ở trong trận Lữ Bố bị chiến mã đụng trúng. Hướng, về, sau ngã xuống, hai tên kỵ sĩ lui về phía sau hai bước, hướng một bên tránh ra. Lại có hai tên kỵ sĩ dục ngựa vọt tới, lần nữa dồn sức đụng, oanh, mã trận lần nữa lõm, phía ngoài cùng chiến mã liền thụ hai lần đập vào, run rẩy ngã xuống đất, bụng bị va nứt, ruột chảy ra, nhiệt huyết mang theo tanh hôi, xông vào mũi, oanh, oanh, Tần Mục bộ hạ hai kỵ tổ một, liên tục va chạm, mã trận rốt cục không chịu nổi, lại có hai con chiến mã bị đụng ngã, Lữ Bố bị đặt ở dưới chiến mã mặt, không thể động đậy, Tống Hiến, Hầu Thành bọn người một bên mắng, một bên phản kích, có bắn tên, có nắm mâu kích công kích, đều không làm nên chuyện gì, gặp mã trận bị phá, kỵ sĩ cấp tốc giục ngựa bước vào, đem Tống Hiến, Hầu Thành tuần tự đụng ngã, còn lại kỵ sĩ thất kinh, có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không chịu đầu hàng, có quay người chạy trốn, có quy tắc quỳ rạp xuống đất, hô to đầu hàng, Tần Mục bọn người hoàn toàn không để ý, giục ngựa chạy vội, từng lần một trà đạp lấy Lữ Bố trận địa, khua tay trường mâu, chiến đao, thu gặt lấy sinh mệnh, bên trong trận tải không có một người còn đứng lấy, liền tiếng cầu xin tha thứ đều không có, Lữ Bố chết, hắn bị một con chiến mã ngăn chặn chân, ngửa mặt ngã xuống đất, ngực bụng bị móng ngựa đạp tan, đã biến hình, khuôn mặt anh Tuấn còn hoàn chỉnh, máu tươi từ ánh mắt, lỗ mũi cùng trong miệng tràn ra tới, hai mắt sung huyết, trừng trừng nhìn lên trời, tràn ngập không cam lòng, Tống Hiến, Hầu Thành cũng chết, giống như Lữ Bố, bị dẫm đạp mà chết, thi thể tàn phá, lăn lộn cùng một chỗ, đã phân không phân rõ được sở, đang bị mấy trăm kỵ liên tục trà đạp về sau, bọn họ đã thành một đống huyết nhục, Tần Mục than một hơi, tung người xuống ngựa, rút ra chiến đao, dẫm lên đầy đất huyết nhục, đi vào Lữ Bố trước mặt, một đao chặt xuống Lữ Bố thủ cấp, lại quất ra hắn trường kích, đem thủ cấp cắm ở kích phía trên, lại sai người chặt xuống Hầu Thành, Tống Hiến thủ cấp, lật ra Lữ Bố chiến kỳ, thúc ngựa hồi trận, Kỳ Linh nhìn đến Lữ Bố thủ cấp, sai người đánh trống, hướng trung quân báo tin, Tần Mục mang theo Lữ Bố thủ cấp, chạy tới hướng trung quân báo công, Chu Hoàn đại hỉ, sai người đánh vang thu được thắng lợi trống, hướng toàn quân thông báo Lữ Bố chặt đầu tin tức, lại phái kỵ sĩ giơ Lữ Bố thủ cấp cùng chiến kỳ. Dò xét toàn doanh, biết được Lữ Bố chặt đầu, toàn quân tướng sĩ cùng kêu lên reo hò, sĩ khí như hồng, Trương Liêu từng ngụm thở hổn hển, mỗi hít một hơi, phổi, vị trí hiểm yếu đều sẽ giống hỏa thiêu giống như phòng. Hắn đã tinh bì lực tẫn, chính mình xuất lĩnh 1.000 kỵ toàn quân bị diệt, Lữ Bố phái tới tiếp viện 1.000 kỵ cũng tổn thất hơn phân nửa. Bên người chỉ còn lại có trên dưới 100 người, Văn Sửu lại vẫn không thuận không buông tha vây quanh hắn. Lặp đi lặp lại trùng sát, Trương Liêu biết mình không trốn thoát được. Hắn chiến mã đã sớm thụ thương, hắn đã đổi 2 lần lập tức. Bên trong một lần là giang đông kỵ sĩ chiến mã, có ngựa đăng, tự thể nghiệm bàn đạp về sau. Trương Liêu liền biết một trận chiến này không có cái gì chuyển cơ. Giang Đông quân từ vừa mới bắt đầu thì toàn diện chiếm cứ ưu thế. Có ngựa đăng trợ lực, kỵ sĩ không chỉ có thể ngồi càng vững vàng, trùng kích lực mạnh hơn, mà lại có thể tiết kiệm lực, càng sức bền chiến, thời gian kéo càng lâu, đối Giang Đông kỵ sĩ càng có lợi, tinh lực dồi dào thời điểm, Tịnh Châu kỵ sĩ còn có lực đánh một trận, thể lực không đủ. Bọn họ chỉ có thể biến thành giang đông kỵ sĩ đổ sát đối hướng. Không có sức hoàn thủ, Văn Sửu đá ngựa mà đến, ghim chặt tọa kỵ, Trương Văn Viễn. Đầu hàng đi, Lữ Bố đã bỏ mình, người cũng chứng minh chính mình dũng khí. Không cần tái chiến, Ôn Hầu, Trương Liêu có chút mờ mịt, liên tục khổ chiến, để hắn suy nghĩ không rõ ràng lắm. Hắn quay người tứ phương. Quả nhiên không thấy được Lữ Bố chiến kỳ, mà Giang Đông quân bộ tốt đại trận chính đang phát ra reo hò. Mơ hồ có thể nghe đến Lữ Bố tên, Lữ Bố chết, Trương Văn Viễn, Ngô Vương đối ngươi tán thưởng có thêm, ngươi nếu chịu hàng, Ngô Vương nhất định có thể trọng dụng ngươi. Ngô Vương, Trương Liêu quay đầu nhìn Văn Sửu, một hồi lâu mới nhớ tới Văn Sửu nói cũng là Tôn Sách. Không sai, năm đó cùng Tôn Sách giao thủ qua, xem như có duyên gặp mặt một lần. Khi đó Tôn Sách vẫn chỉ là vừa tiếp quản Nam Dương một cái trung lang tướng. Hắn cũng là trung lang tướng. Hai người lực lượng ngang nhau. Mấy năm trôi qua, Tôn Sách đã thành Ngô Vương. Hắn lại thành Tôn Sách tù binh. Ha ha, muốn cho ta đầu hàng. Trương Liêu cười rộ lên. Ngươi không cần lo lắng. Ngô Vương thiện dùng người. Không biết ghét bỏ thân phận của ngươi. Thái sử Tử Nghĩa liền là hàng tướng. Ta Văn Sửu cũng là hàng tướng. Những năm này Mộng Ngô Vương tín nhiệm, đều có thể mở ra mới có thể. Thái sử Tử Nghĩa tọa trấn Liêu Đông, ta Văn Sửu bất tài, vì Chu Công cẩn tướng kỵ, cũng coi như không uổng công sở học. Ngô Vương đối ngươi mong đợi cao, ngươi nếu có thể hàng, tương lai thành tựu tất không kém hơn ta. Ha ha ha, Trương Liêu ngửa mặt lên trời cười to, Văn tướng quân, đa tạ ngươi lời hay, bất quá muốn ta Trương Liêu cúi đầu xưng thần, ngươi trước tiên cần phải bắt ta lại nói. Năm đó đánh với Ngô Vương một trận, không phân thắng thua, hôm nay nguyện cùng Văn tướng quân nhất chiến, không biết Văn tướng quân có thể hay không hãnh diện. Văn Sửu dương dương lông mày, dương mâu đứng ngựa, ngươi muốn ta cùng đổ chiến. Đúng, nếu là ta thắng, mời tướng quân không muốn ngăn cản, thả ta bộ hạ một con đường sống. Nếu là ta bại, mặc cho tướng quân xử trí. Tốt, một lời đã định. Văn Sửu gật gật đầu, giơ tay lên, gọi tới hai tên thân vệ, để bọn hắn đưa một con chiến mã cho Trương Liêu, lại cho hắn một số rượu và đồ nhắm. Trương tướng quân mệt mỏi, mời ăn một chút gì, uống nước, nghỉ ngơi một lát. Người ta công bình nhất chiến. Trương Liêu cũng không khách khí. Hắn xác thực vừa mệt vừa đói. Trong cổ họng trong mắt càng là bốc khói. Chiến mã cũng thụ thương, không cách nào đánh lâu. Hắn ngồi trên mặt đất, một miệng bánh, một ngụm rượu, ăn như hổ đói. Gió cuốn mây tan, ăn những cái kia kẹp lấy thịt, còn có rõ ràng vị ngọt bánh. Trương Liêu trong lòng thở dài. Giang Đông quân không chỉ có trang bị tốt, huấn luyện tinh, thức ăn cũng là tốt đến để cho người đỏ mắt a. Cái này bánh bên trong tuy nhiên còn có đường, đường thế nhưng là quý giá chi vật, thì liền thiên tử đều không có cơ hội gì ăn. Mỗi cuối năm thời điểm, Lữ Bố hội phân đến một số đường, đến thời điểm hội mỗi người chia một ít, sao có thể giống Giang Đông quân xa xỉ như vậy. Coi như quân lương, thực lực cách xa như này, Ngô Vương há có thể không thắng. Bệ hạ sắp chết nhất kích, nhưng hắn coi như may mắn thắng một trận chiến này. Hắn cũng thắng không Ngô Vương. Trương Liêu vừa ăn, một bên nghiêng tai lắng nghe cánh bắc chiến trường. Cách quá xa, hắn là không nhìn thấy cái gì, nhưng mơ hồ còn có thể nghe đến tiếng trống trận, tiếng la giết. Thiên tử cần phải còn không có bại, bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian. Văn Sửu dùng 2000 tinh kỵ phá hủy 2000 Tịnh Châu quân, tổn thất không đến 3 phần. Trần Đáo, Diêm Hành có 3000 tinh nhuệ trung quân, còn có 5-600 giáp kỵ. Thiên tử chỉ dựa vào 2000 Vũ Lâm kỵ căn bản không có phần thắng, huống chi còn có Lưỡng Lự Mã Siêu. Sống chết mặc bay Đồng Việt. Trương Liêu ăn hết, lại đem còn lại tử uống một hơi cạn sạch, đứng dậy, quệt quệt mồm, trở mình lên ngựa, nhấc lên trường kích, hướng bắc mặt khom người thi lễ, lại quay người nói với Văn Sửu, mời Văn tướng quân chỉ giáo. Trương Liêu đang ăn uống thời điểm, Văn Sửu cũng đứng tại chiến mã bên cạnh ăn đồ ăn. Có điều hắn không giống Trương Liêu như thế ăn như hổ đói. Hơi chút ăn một chút, hơi chút bổ sung. Hắn biết Trương Liêu đã là nỏ mạnh hết đà, ăn đến lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Huống hồ trước khi đại chiến, ăn quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Hắn trở mình lên ngựa, nắm mâu hướng Trương Liêu hoàn lễ. Trương tướng quân, chim khôn biết chọn cây mà đậu, bầy tôi giỏi lựa chủ mà thờ. Ngô Vương gương đạo, tranh giành không phải một nhà một họ chi phú quý, mà chính là vì thiên hạ bách tính mưu phúc chỉ. Trông mong tướng quân có thể lạc đường biết rõ phản, cải tà quy chính, đừng muốn nhiều lời, chiến thắng ta, mặc cho ngươi xử trí. Trương Liêu quát một tiếng, đá ngựa tiến lên, Văn Sửu nắm mâu nơi tay, đá lên sông về trước, hai người kích mâu tương giao, chiến tại một chỗ, bọn họ không có đối trùng, cấp tốc tiến vào chiến đấu, hai lập tức xoay quanh, đầu ngựa hàm đuôi ngựa, vừa đi vừa về chém giết, giao thủ không đến đếm hợp, gặp Trương Liêu kích pháp tán loạn, Văn Sửu biết Trương Liêu kiệt lực, chỉ là dựa vào huyết khí chi dũng miễn cưỡng kiên trì. Hắn hét lớn một tiếng, đắc tội, trường mâu run run, cản khai Trương Liêu trường kích, nhất mâu đập vào Trương Liêu trên cổ tay, Trương Liêu bị đau, trường kích rơi xuống đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN